Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Vào cuối tháng 4 năm đó, một buổi chiều, khi những dãy núi đã sớm mình lại, thì trên nền mây xám của đỉnh Pa Hồng bắt đầu xuất hiện những tia chớp ngoan ngoèo xanh biếc. Không lâu sau đó, tiếng sấm nổi ầm ầm, trời bắt đầu mưa, không phải thứ mưa đả đích của mùa xuân, mà là những trận mưa dữ dội, đổ từng thác nước của mùa hè. Chiến hào của ta và địch đều ngập nước, đường 41 nhão ra như vữa. Những thành bại của những quả núi bị bạt đi, lở ra, đổ từng cồn đất xuống lấp kín mặt đường. Mưa liên tiếp mấy ngày liền, những trận mưa báo hiệu một điểm chẳng lành. Mùa mưa năm nay đến sớm hơn. Từ đầu mùa xuân, một cuộc chạy đua nước rút đã diễn ra trên mặt trận này giữa chúng ta và thiên nhiên. Trước khi nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, Bộ Tham mưu của Nava rất lọc lõi về tình hình chiến tranh ở Đông Dương. Tính đi tính lại, đều thấy ta không thể nào duy trì lại mặt trận một số người lớn hơn hai đại đoàn và hai vạn dân công. Những tính toán của chúng không phải là vô căn cứ. Điện Biên Phủ cách xa hậu phương của chúng ta 500 cây số, chỉ nối với hai phía sau bằng một con đường chạy dài, nằm vắt mình trên những nẻo mây, qua hai con sông lớn và hàng trăm con suối. Riêng quãng đường từ Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ dài gần 100 cây số, chỉ là đường dùng cho xe ngựa chạy, bỏ đã lâu ngày. Kẻ địch tin có thể chặt đứt sợi chỉ mảnh không chỉ che chở đó bất cứ lúc nào. Khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng đã được Trung ương Đảng đề ra. Các đồng chí Trung ương chia nhau đi các địa phương tự mình đôn đốc việc tiếp gạo, đạn, tiếp người cho tiền tuyến. Khi những đơn vị chủ lực đầu tiên của chúng ta xuất hiện quanh lòng chảo Điện Biên Phủ là lúc cuộc tấn công của không quân Pháp vào con đường vô tội bắt đầu. Chúng chút bom đạn vào các bến phà, những đỉnh đèo, những chiếc cầu, dữ dội hơn cả khi đánh chặn những đơn vị xung kích của ta tiến vào đồn chúng. Đèo cả bị đánh phá liền trong 2 tháng, ngã ba Cò Nòi có ngày bị thả tới 300 quả bom. Đèo Lũng Lô, đèo Chẹn, đèo Pha Đin lúc nào cũng rừng rực lửa, tiếng nổ của bom nổ nhanh, nổ chậm phá đường vang lên suốt ngày đêm. Những buổi chiều khi mặt trời vừa xuống núi, hàng ngàn hàng vạn các chiến sĩ công binh, thanh niên xung phong, đồng bào dân công từ các lán trú ẩn đổ ra mặt đường. Họ dũng cảm bước vào những trận địa địch đã bày sẵn. Đoạn đường gấp khúc ở sườn đèo đã biến mất dưới những hố bom khổng lồ. Giữa những bãi đất đá đổ nát tơi bời còn phủ khói đó, hàng ngàn trái bom bươm bướm đang rình cắn nát những cẳng chân họ. Sâu hơn dưới lòng đất, những quả bom hẹn giờ thâm hiểm đang chờ bất thần nuốt một đoạn dân công, hất tung một chiếc xe vận tải, tạo thêm một cái vực nhỏ trên mặt đường. Chỉ vài giờ sau, bằng những chiếc thuồng, chiếc rẻng, những gói thuốc nổ, những cọc gỗ, những tấm phên nướng, họ đã tạo một con đường sống giữa đất chết. Đôi lúc có những quả bom định giờ nằm hiểm hóc quá dưới lòng đất không đào lên kịp, thì một cán bộ công binh đứng ngay tại chỗ nguy hiểm đó để những người lái xe, những đồng bào dân công yên lòng đi vượt qua. Chưa bao giờ lòng yêu nước và sức chịu đựng của nhân dân ta được thử thách như mùa xuân và đầu hè năm đó. Để tránh lao xe hàng xuống vực thẳm, sau nhiều đêm thức đọng, những người lái xe đã phải bôi dầu cao con hổ vào mắt, trốn tránh cấp trên, tự đầu độc mình bằng cà phê và trà đặc dùng quá liều lượng để chống ngủ. Những người lái xe trẻ vừa được đào tạo cấp tốc qua một khóa học tập ngắn hạn chưa điều khiển xe chạy quá 300 cây số đã lấy con đường hiểm nghèo rất tiền tuyến để hoàn thành việc học tập của mình. Những bác lái xe già sưng lá lách vì sốt rét hoặc mắc chứng đau bụng kinh niên bỗng thấy con bệnh bị đẩy lùi, không gì ngăn cản được họ trên đường ra tiền tuyến. Những đoàn xe chạy ban ngày dùng tốc độ của xe để tránh làn đạn máy bay, dùng súng trường chiến đấu với B-26. Cả những khi xe hỏng, những người lái xe cũng không chịu để xe nằm lại. lốp bỡ, không có lốp thay. Họ vá lốp bằng đinh bô lon, díp xe gãy, không có gì thay. Họ chặt tre rừng làm díp. Hầu hết lực lượng vận tải bằng xe đạp thổ đã được huy động cho chiến dịch. 2 vạn chiếc xe đạp thổ của Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa đã vận chuyển trên 2 vạn tấn lương thực, đạn dược cho mặt trận. Từ đường bằng họ chuyển lên đường núi, từ đường to họ chuyển vào đường nhỏ, từ tuyến ngoài họ chuyển vào tuyến trong. Lần đầu, những chiếc xe đạp vượt đèo cao, suối dầu bám sát những khẩu pháo mang đạn ra tận hỏa tuyến. Thời gian phục vụ của họ lúc đầu định là 2 tháng, sau tăng lên 4-5 tháng. Chiếc xe thổ, công cụ sinh sống chủ yếu của cả một gia đình, ngày mới lên đường đã được lắp những phụ tùng mới nhất, tốt nhất, bây giờ sộc sạch, chắp vá. Họ biết đó ở lại chiến dịch thêm một ngày gia đình họ gặp khó khăn trong sinh hoạt, nhưng không một người nào rời bỏ hàng ngũ. Năng suất thổ tăng không ngừng, từ 150 cân lên 200, 250 cân, và cuối cùng kỷ lục thổ lên tới 320 cân. Điện Biên Phủ sao rồi? Mất hút giữa núi rừng Tây Bắc năm đó đã trở thành thủ đô của kháng chiến, một thủ đô giữa những ngày hội lớn. Mọi con đường đều hướng về đây, mọi trái tim đều hướng về đây. Ban đêm đi trên đường 41, chỉ nghe tiếng nói của các đoàn dân công. Người ta cũng biết cả miền Bắc, từ Việt Bắc đến Trung Du, đồng bằng, khu tư xa xôi đều kéo nhau ra tiếp sức cho bộ đội ngoài mặt trận. Đồng bào Mèo bỏ tập quán lâu đời, không chịu rời xa lâu ngày những đỉnh núi mây phủ của mình, dắt ngựa xuống núi đi dân công vận chuyển lương thực cho bộ đội. Những chiếc thuyền độc mộc nối nhau vượt thác sông Mã, sông Đà lên Điện Biên. Trên dòng sông Nậm Na, hàng vạn chiếc mảng do những chị dân công điều khiển lao qua hàng trăm thác nước đưa gạo từ Phòng Tô về. Đồng bào các dân tộc Tây Bắc vét những hạt gạo cuối cùng cho bộ đội ăn để đánh giặc. Một huyện tuần giáo, ruộng ít người thưa, vừa thoát khỏi nanh vuốt của giặc Pháp và thổ phỉ, đã góp cho chiến dịch 1.200 tấn gạo và 80 tấn thịt, vượt gấp 5 lần mức lương thực định huy động lúc đầu. Hướng về mặt trận chính Điện Biên Phủ, suốt đông xuân những năm đó, các chiến trường phối hợp trên toàn quốc, từ địch hậu đồng bằng đến liên khu 5, Nam Bộ cùng ra sức đánh địch, tiêu diệt của chúng hàng vạn quân. Toàn dân không tiếc gì để giành chiến thắng cho Điện Biên Phủ. Trong khi đó, đế quốc Pháp với sự bơm hơi của đế quốc Mỹ cũng đổ toàn bộ sức lực của chúng vào quyết chiến điểm Điện Biên Phủ, địch đánh một canh bạc cuối cùng. Cuối tháng 4 năm 1954, chính phủ phản động Pháp đã vét những chiếc máy bay B-26 cuối cùng trên đất Pháp gửi cho Nava. Trong khoảng một tháng, tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương đã ném thêm 3.000 quân xuống Điện Biên Phủ, gồm toàn bộ những tiểu đoàn dự trữ cuối cùng của hắn và 700 tên lấy ở các binh chủng khác mới nhảy dù lần đầu. Ngoài khơi Thái Bình Dương, hai hàng không mẫu hạm Boxer và Philippine Sea đã tiến vào vịnh Bắc Bộ. Những pháo đài bay B-29 của Mỹ đã sẵn sàng trên các sân bay ở Philippines chờ lệnh tiến về vùng trời Điện Biên Phủ. Các tướng ta Mỹ đến Sài Gòn thảo luận những chi tiết kỹ thuật cuối cùng về cuộc can thiệp bằng không quân Mỹ và Điện Biên Phủ theo kế hoạch Diều Hâu. Cũng vào cuối tháng 4 năm đó, cuộc hội nghị ở Geneva sau khi thảo luận về vấn đề Triều Tiên sắp chuyển sang thảo luận về vấn đề Việt Nam. Những trận mưa đầu mùa đã tới, hàng vạn cặp mắt lo lắng nhìn vòm trời xám nặng đè xuống chiến trường. Mọi người trên mặt trận đều biết thời gian không chờ đợi họ nữa rồi. Nếu họ không gắng hết sức mình dấn lên phía trước, kết thúc trận đánh trong một ít ngày nữa, thì cuộc chiến đấu ở đây sẽ phải kéo dài qua mùa mưa và chưa thể lường trước được những biến chuyển của tình hình trong thời gian tới. Cũng may đây mới chỉ là những trận mưa báo hiệu đầu tiên. Trời còn tối đất, liên lạc của đại đội đã đi khắc hầm đánh thức cán bộ trung đội lên họp. Đêm hôm qua, đại đội trưởng khỏe ở trung đoàn về rất khuya. Họ ngồi bó giò trong căn hầm khá chật chội ở ban chỉ huy. Hai cán bộ đến chậm không làm sao vào lọt nữa. Đồng chí trung đội trưởng mới tới nhắc mãi mọi người không được, tụt luôn đôi dép cao su ngồi phệt xuống trước cửa hầm, nói như dỗi. Thôi ngồi ngoài dự thính vậy. Mọi ngày ngồi vẫn đủ cơ mà, mấy đồng chí ở trong cùng ngồi nép vào tí nữa. Tiếng chính trị viên Thọ từ trong hầm vọng ra. Một lát sau, tất cả đã vào lọt trong hầm. Đại đội trưởng khỏe ngồi giữa hầm, gần như ôm lấy chiếc đèn bão. Ngọn đèn không còn chỗ mà tỏa sáng, phun muội vào mặt anh. Đại đội trưởng chưa kịp tuyên bố nội dung cuộc họp thì trung đội trưởng trung đội 1 ngồi trong một xó tối nhất đã nói đón trước bằng cái giọng hóm hỉnh: "Ban chỉ huy gọi anh em lên sớm, chắc lại có chuyện khẩn trương, chuẩn bị bộc phá chăng?" Đôi mắt sâu lẩn trong bóng tối, đôi gò má cao của đại đội trưởng khỏe lóe sáng. "Đúng rồi, có lệnh chuẩn bị bộc phá đấy." "Liệu có lại như lần trước không? Đề nghị trên mệnh lệnh cho dứt khoát, không cứ phải giải thích với anh em mãi." "Lần này thì dứt khoát đấy." "Lần trước ban chỉ huy cũng nói là dứt khoát đấy thôi." Trong những lúc bình thường, đại đội trưởng khỏe đối với anh em vẫn dễ tính. "Lần này thì đúng, thật là dứt khoát." Trung đội trưởng trung đội 2 nói xen vào: "Có được 99% không ạ?" "100%." Chính trị viên Thọ không thích câu chuyện như thế kéo dài. "Tình hình khẩn trương rồi đấy các đồng chí ạ. Việc quân sự biến hóa biết thế nào trước được. Không mặc cả với các đồng chí đâu. Đánh ngày hoãn cũng nhằm bảo đảm phương châm đánh chắc thắng chắc. Đã có lệnh chuẩn bị thì các đồng chí phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Theo tôi lần này sẽ được đánh đấy." Trung đội trưởng trung đội 2 im lặng. Một cái đầu gối của ai đó phía sau khẽ hít vào sườn anh. Cuộc họp bắt đầu. Trời sáng đó thì các cán bộ ra về. Khoảng 1 giờ sau, những căn hầm hoạt động hẳn lên. Các chiến sĩ dỡ súng đạn ra lau, xem lại túi lựu đạn, khâu lại dây buộc cổ giày. "Đi rồi đấy." "Lần này chắc không hoãn nữa." "Mẹ bố thằng trời, cứ sắp chuẩn bị là mưa, ngồi đâu mà gói bộc phá bây giờ?" "Đánh đấy chứ có mưa đâu." "Thôi xin đồng ca ngáo, bộc phá dính nước không nổ thì mai kia tao hồ mà béo mỡ." Gói bộc phá phải có chỗ khô ráo. Tuy sớm nay trời đã tạnh mưa, nhưng ngoài hầm chỗ nào cũng lầy lội cả. Trung đội phó lạn chạy nháo lên một lúc, rồi đến hầm tiểu đội trưởng Phấn. "Phải làm trong hầm thôi cậu ạ. Đề nghị mấy đồng chí ở đây tản cư sang hầm bên cạnh mà chuẩn bị cá nhân, cho chúng tớ mượn cái hầm này." Hai chiến sĩ ôm ba lô và chăn bạt đi. Lạn và Phấn thu gọn những thanh vầu, những mớ lá khô anh em lót hầm chống ẩm, ôm quăng cả lên nóc hầm. Lạn cầm lưỡi lê và trên mặt đất một cái ô vuông rồi bảo Phấn: "Đấy cậu khoét làm khuôn đi, cho vuông thành sắc cạnh vào." Lạn ngồi nhích ra một chỗ khác, cũng cầm sẻng khoét đất. Chừng lỗ của anh khoét tròn và nhẵn như một cái chảo. Phấn hỏi: "Anh làm gì thế?" "Phải khoét thế này rồi lót vải xuống, chứ không lấy cối đâu mà dã." Một chiến sĩ đem tới một ôm vải và những bánh thuốc nổ vừa vàng vừa trắng, trông ngon ngon như những miếng bánh khảo. Lát sau, bụi thuốc bay mù trong hầm, khét nhức đầu. Một anh lính trẻ cởi trần, vừa bưng mũi che bụi, vừa giáng mạnh chiếc giày xuống cái cối đất bình bịch. Bắp thịt cánh tay nổi lên quần quận, thỉnh thoảng anh ta lại phải ngừng tay, bưng miệng hắt hơi liền mấy cái. "Ông gà tổ ơi, khăn tay đâu?" Trung đội phó lạn nói. "Tôi không có khăn tay." "Thế có khăn mặt không, hay là buổi sáng chỉ đánh chịn?" Anh lính trẻ toét miệng cười, hàm răng đều và trắng như sữa đỏng. "Khăn mặt thì có." "Đúng là gà đông tảo, về lấy khăn mặt buộc vào mũi kìa." Phấn ngồi lặng lẽ gói thủ pháo, nhìn người chiến sĩ mới, anh thấy đúng là hình ảnh của mình cách đây 1-2 tháng, cũng vẫn đồng chí lạn này. Hồi đó còn gọi Phấn là đại biểu thiếu nhi và thỉnh thoảng lại dọa nếu đánh nhau không anh dũng thì sẽ khai trừ ra khỏi tiểu đội. Ngày đó Phấn còn ngồi tròn mắt xem trung đội trưởng Cương gói những quả thủ pháo. Đến hôm nay Phấn đã thành người gói thủ pháo cho toàn trung đội. Tổ trưởng của anh đã trở thành trung đội phó. Lạn không bao giờ còn gọi đùa Phấn là đại biểu thiếu nhi và ôm lấy Phấn mà hôn chùn chụt nữa. Phấn cũng không còn được sống những ngày không lo nghĩ, làm việc xong mệt rúc đầu vào nách ngọ ngủ một mạch, đến lúc có người đánh thức mới dậy. Phấn đã phải lo lắng từ nơi ăn trốn nằm đến tình hình tư tưởng của cả tiểu đội. Ngày mai chiến đấu không biết sẽ gặp những khó khăn gì. Anh em có đồng lòng nhất trí với nhau không? Liệu mình có khỏi lỡ ngớ dẫn anh em đến trước mũi súng của địch không? Bao nỗi lo rối ren trong đầu. Đôi khi trong óc Phấn lại hiện ra mái trường học cũ gần dòng Nông Giang ở Hậu Hiền, Thanh Hóa. Ngày ấy trường đi tổng quân đông thế mà bây giờ Phấn không gặp một người nào ở đây. Có lúc Phấn mơ màng nghĩ đến một ngày kia chiến thắng xong Phấn trở lại trường cũ, thầy giáo sẽ dắt tay Phấn lên đứng bên cạnh bàn của thầy, rồi giới thiệu với những anh chị em, học sinh, người quen, người lạ. Anh bộ đội này cách đây ít lâu là học sinh của trường ta. Anh đã xung phong tòng quân và đã tham gia nhiều trận chiến đấu trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Anh sẽ kể lại những gương chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ để các em nghe. Và trong số các nữ sinh ngồi dưới có cặp mắt tròn đen láy láy quen thuộc của một người nhìn Phấn không chớp mắt. Lạn vừa nhấc trong lòng hố lên một khối bộc phá đánh lô cút gói chắc nịch. Cậu nào vớ được quả này thì thật sướng, bảo đảm là nổ to hơn sớm. Đánh rong chẳng biết lô cút địch chạy đi chỗ nào. Phấn chợt nhớ ra một điều, lo lắng hỏi Lạn: liệu anh Ngọ có về kịp không anh Lạn nhỉ? Cậu ấy bảo chỉ đi một lúc, phải về mà chuẩn bị quân chứ. Ngọ trở về đơn vị dăm hôm nay, anh được giao nhiệm vụ chỉ huy trung đội bộc phá. Đêm đầu tiên về nhà, Ngọ mò ngay đến hầm Phấn ngủ chung. Phấn lại rúc vào nách Ngọ như một đứa em, nghe Ngọ kể về mọi thứ chuyện trong ngày bị giam. Đêm khuya Ngọ bảo Phấn: cậu dạo này thức khỏe gớm nhỉ. Ngày trước đêm nói chuyện với cậu chưa được ba câu đã thấy cậu ngáy rồi cơ mà. Phấn cũng không hiểu tại sao dạo này mình ít ngủ hơn trước. Anh nghĩ đến đôi mắt trũng sâu của chính trị viên và đại đội trưởng, lo rồi đây mắt mình cũng sẽ sâu xuống như thế. Từ hôm biết tin anh Cương đã sang phụ trách đại đội 2 của tiểu đoàn, Phấn rất buồn. Trung đội này chỉ có Lạn mới ở quân đi về với anh là người cũ. Nếu trong trận đánh sắp tới trung đội chỉ có mình đồng chí Lạn chỉ huy thì anh không yên tâm. Anh không biết ai sẽ làm trung đội trưởng. Phấn ước gì lại có được một người như anh Cương ngày trước. Khi Ngọ trở về đại đội, Phấn chợt nghĩ ngay Ngọ sẽ là người chỉ huy trung đội 3. Quả nhiên mấy ngày sau Ngọ được điều về trung đội. Nhưng từ hôm về Ngọ luôn luôn được lệnh trên gọi đi. Phấn chỉ lo Ngọ sẽ chuyển sang công tác khác. Bác quản lý vững chắn nhăn nhúm ngó vào cửa hầm: ông Phấn, thế nào mà tiểu đội ông lại chỉ có 3 người ăn cơm? À, cả anh Lạn đây. Báo cáo anh, hôm nay trung đội anh bỏ cơm già nữa. Tôi hỏi anh em ai cũng kêu mệt. Mệt gì? Anh xem khéo lại bệnh tư tưởng. Lạn ngừng tay làm thuốc, ngừng lên há miệng định nói thì hơi thuốc sục vào mũi, hắt hơi liên tiếp mấy cái. Anh lấy tay quệt nước mũi, cổ tay anh cũng đầy thuốc vàng. Giọng nói của Lạn khác đi như người phải cảm: không sao, anh em đêm qua nó đi đào trận địa về khuya mệt đấy. Đến chiều tất cả lại không ngốn hơn voi. Chỉ cả kiếm cho chúng em một bát canh ăn cho mát ruột, đậu xanh, rau dớn hay tàu bay cũng được. Bữa sáng ai không ăn thì thôi, nhưng bữa chiều không cần hỏi nữa, cứ nấu cả cho tôi. Phấn chợt thấy lo, câu nói của trung đội phó không làm anh yên tâm. Phấn thấy một số anh em tỏ vẻ khăng khắc sau khi đi làm công tác tử sĩ trung đội 2. Mấy đêm vừa rồi đi đảo trận địa, cứ nghe tiếng tàu bay địch là có những người nhớn nhát. Đôi lần Phấn gặp bất chợt anh em đứng thì thào với nhau. Khi thấy Phấn họ lảng đi. Trưa hôm qua đang ngủ tỉnh giấc, Phấn bắt gặp hai đồng chí nằm bên mình không ngủ, mắt mở thao láo đầy vẻ lo lắng. Phấn đoán mấy trận bom vừa rồi đã ảnh hưởng đến tinh thần anh em. Khó khăn bằng ấy ngày chịu đựng được, giờ đến lúc chiến đấu như người đi đường dài sắp tới đích mà ngồi lại thì hỏng cả. Phấn không hiểu tại sao lại có người khi còn ở hậu phương học tập thì vui vẻ, hứa hẹn quyết tâm, nhưng đến lúc đi chiến đấu thì lại âu sầu, biện cứ ốm đau bệnh tật không đi. Sao họ không biết xấu hổ với những điều mình đã hứa hẹn trước anh em, trước cấp trên. Phấn nghĩ mình thà chết thì thôi chứ không thể như họ. Có đôi lúc bom đạn cũng làm cho Phấn hoảng hồn, nhưng những phút đó chỉ thoáng qua. Những người đang ngồi bị một người đến vỗ vai bất thần thì giật mình. Nghĩ đến chiến đấu là Phấn lại nhớ tới ngay bộ mặt lấm tấm lựu đạn sưng phù của đồng chí thương binh đánh hầm ngầm. Hình ảnh anh Cương nhảy vào ụ súng, xách cổ từng tên địch kéo ra ngoài. Khi bác quản lý đi rồi, Phấn rụt rè nói với trung đội phó bằng một giọng lo lắng: anh Lạn này, liệu làm nhanh nhanh lên, ta đi xem anh em thế nào. Mấy hôm nay tôi thấy một số anh em có vẻ hãi đấy, nhất là... Phấn định nói nhất là tân binh, nhưng ngượng mồm lại thôi. Lạn ngước mắt nhìn Phấn suy nghĩ một lát, rồi lại cúi xuống buộc dây quanh bảo bộc phá, nói một cách vô lo: ôi yên chí, đảng viên họ chịu trách nhiệm lãnh đạo tư tưởng là chính, cánh mình là cứ lo đánh nhau cho tốt. Cách đây ít hôm, đồng chí tiểu đội phó đã gọi Phấn ra một chỗ vắng thủ thỉ: chi bộ rất chú ý theo dõi đồng chí, chi bộ có nhận xét, đồng chí về mặt chiến đấu có tinh thần dũng cảm, nhưng công tác lãnh đạo tiểu đội còn yếu. Đồng chí chưa chú ý đến tình hình tư tưởng của anh em, chưa giải quyết cho họ những thắc mắc. Đồng chí tiểu đội phó này trước công tác ở đơn vị vận tải của đại đoàn mới về tiểu đội quả phấn. Anh là người đảng viên duy nhất trong tiểu đội phấn cảm thấy những điều Lạn vừa nói không đúng. Nhưng từ xưa tới nay, Phấn vẫn coi Lạn như người đi bước trước đàn anh nên Phấn không nói lại. Anh định bụng lát nữa sẽ hội ý ngay tình hình này với tiểu đội phó, và khi trung đội trưởng Ngọ về sẽ báo cáo thật kỹ lưỡng. Trong khi đó, Ngọ đang ở trên ngọn đồi cao sau vị trí trú quân cùng với đại đội trưởng Cương. Hai người đứng sau một búi lau nhìn xuống khu trung tâm Mường Thanh. Cương bảo Ngọ: "Bây giờ Xuân Đan nhìn sáng, cậu quan sát thật kỹ đi. Có đúng cái ụ cao gần cái hen cát đổ kia là nơi nó bắt cậu đến sau khi cậu đánh thằng Quan Ba không?" Ngọ hơi nhăn mặt: "Đúng anh ạ, tôi nhìn rõ lắm rồi. Cậu thấy vai nó đeo hai sao à?" "Vâng, trong hầm có đèn điện, tôi nhìn rất rõ. Hôm nọ tôi báo cáo tham mưu trưởng đại đoàn thì tham mưu trưởng nói nếu đúng thế thì nó là thằng tướng được cắt." Đôi lông mày đen từng sợi cong rất đều như một mái tóc mới trải của Cương hơi nhíu lại. Từ chiều hôm qua, Cương đã được lệnh của tiểu đoàn chỉ để lại hai tiểu đội phòng ngự trên A1, còn rút cả bộ đội về để tham gia chiến đấu trong đội hình của tiểu đoàn. Sáng nay Cương về đại đội cũ gặp Ngọ và bảo Ngọ lên đây. Cương kéo Ngọ lại giáp bên mình, chỉ tay nói: "Chỗ khẩu suối cong cong kia là nơi mình vào gặp cậu đêm hôm ấy. Cậu cố nhớ lại xem, từ đấy vào đến chỗ thằng Đờ Cát bao xa?" Ngọ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Không xa đâu. Hôm ấy tôi còn đau chân thì tập tễnh, mà chỉ khoảng chưa hút hết một điếu thuốc lá là tới. 200 thước là cùng anh ạ." Ngọ chăm chăm nhìn Cương, mặt anh hơi võ đi, nước da anh không bắt nắng. Mấy tháng trời lặn lộn ngoài trận địa chỉ đỏ lên từng mảng. Đôi mắt anh rất nhiều lòng đen, giá nhỏ hơn một chút thì thật giống mắt con gái. Ngọ không hiểu anh cứ hỏi đi hỏi lại mãi về chỗ ở của thằng Đờ Cát làm gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.